Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 429 ngàn mục tinh thú, chương 429 rầm, Nguyên Tiêu đánh giá trong tay kết tinh, một chương miệng toàn bộ nuốt đi xuống không ngừng cắn, theo kết tinh tiêu hóa. Sinh mệnh lực bắt đầu dung nhập toàn thân, ma lực bị thay đổi thành pháp lực, tinh thần lực bị tinh thần hải hút đi. Sao trời chi lực cùng ngàn mục tinh thú huyết mạch kết tinh. Làm trong thân thể hắn huyết mạch dung hợp thiên phú bắt đầu dung hợp một loại tân huyết mạch cuối. Cùng ký ức kết tinh, còn lại là làm nàng được đến kiệt cơ hồ toàn bộ ký ức 1%. Nguyên Tiêu trừng lớn đôi mắt mừng như điên nói, cắn nuốt một cái kiệt. Hắn được đến kiệt 1% lực lượng, dư lại không phải tạp chất chính là ở tinh luyện trong quá trình hao tổn. Này đại biểu cho chỉ cần cắn nuốt rớt 100 kiệt. Hắn là có thể gia tăng một cái kiệt vì đơn vị toàn bộ lực lượng vực sâu chung chiến trường. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số ác ma cùng ma quỷ chém giết, bọn họ lẫn nhau chém giết đồng thời. Là có thể trực tiếp đoạt lấy lực lượng của đối phương. Thậm chí có ở chiến trường chung xuất hiện quá một con yếu nhất tiểu ác ma một hồi chiến đấu qua đi. Trở thành ma thần truyền thuyết. Mà hiện tại hắn bóng ma giết chóc, chẳng khác nào một cái tùy thân có được vực sâu chiến trường, Nguyên Tiêu hai mắt trường. Chung quanh giống như xuất hiện 1000 chỉ vô hình đôi mắt, đây là ngàn mục tinh thú lực lượng. Một loại chỉ tồn tại với tinh giới yếu nhất đều là truyền kỳ cấp bậc hy hữu ma pháp sinh vật, nó mỗi. Một con mắt đều có thể tiếp dẫn sao trời chi lực. Thậm chí sao trời chi lực chứa đầy này đó đôi mắt có thể trực tiếp làm ma pháp trận bày trận tiết. Điểm, lại cường một chút nếu tới rồi truyền kỳ hình thành lĩnh vực thậm chí có thể tạo thành sao trời. Lĩnh vực phối hợp thượng kiệt ký ức, liền đủ để cho hắn tu luyện một bộ phận tinh tượng pháp sư lực lượng, tinh tượng pháp sư. Nhất đặc thù một chút chính là bất luận cái gì bói toán. Tiên đoán linh tinh pháp thuật. Một khi có địch nhân sử dụng đối tượng là tinh tượng pháp sư, liền sẽ xuất hiện nghiêm trọng lệch lạc thậm chí bị tinh tượng pháp sư cảm giác đến, trước đây thiết. Kế một lần một thế hệ vu sư chi thần, trời biết này một vị hiện tại có bao nhiêu muốn tìm đến hắn bóp chết hắn, trên người nhiều một loại. Chống cự tiên đoán thuật thủ đoạn, hắn liền ít đi một chút bị bắt lấy khả năng, đáng tiếc. Không thể ở chỗ này bốn phía săn giết, Nguyên Tiêu nói thầm nói, gần nhất là cái này động thiên thế. Giới không hảo tìm người. Thứ hai là này đó thí sinh đều có từng người thủ đoạn. Hắn hiện tại bóng ma giết chóc cắn nuốt một người thời gian không ngắn. Muốn bắt sống này đó thí sinh không phải một kiện dễ dàng sự, quan trọng nhất một chút là. Này đó thí sinh cơ hồ toàn bộ đều có đại bối cảnh, ngẫu nhiên cắn nuốt một cái hai cái hảo thuyết. Không ai có thể biết được là hắn xuống tay. Lôi rượu ma làm giám khảo đều có quy củ ước thúc càng sẽ không tiết lộ điểm này. Giết nhiều làm cho mỗi người đều biết. Đến lúc đó sát một cái đắc tội nhưng chính là này sau lưng toàn bộ văn minh, ngày hôm sau thực mau. Liền phải đi qua. Lôi đình đạo binh tạo thành kiếm trận cũng vô pháp đánh bại nhân tạo thần quốc thông qua kiệt ký ức. Nguyên Tiêu đã biết quan trọng nhất một chút, đó chính là bọn họ này 100 tay cầm hồ lô trước 100 danh. Bọn họ sở tại mỗi một lần cách xa nhau 1 giờ liền sẽ bị thông báo cấp mặt khác thí sinh, này đại. Biểu hắn đi tìm thí sinh không dễ dàng, 100 về sau thí sinh tìm hắn tương đối dễ dàng, động thiên thế giới. Không gian thủ đoạn chịu hạn, làm chân không bạo tán cơ hồ không thể nào né tránh, hắn ở đệ tam tràng khảo thí bạo phá 1 giọt. Thời gian chi thủy, sợ là sợ tới mức mặt khác thí sinh đều trốn tránh hắn đi. Cho nên suốt 2 ngày mới chỉ là gặp kiệt một cái thí sinh. Cũng không phải động thiên thế giới vô cùng lớn, mà là sở hữu 100 về sau thí sinh đều ở vòng quanh hắn đi, thật muốn là 2 ngày đều không thấy. Được một người, này một quan còn nói cái gì cướp đoạt hồ lô khảo hạch. Tính sai, Nguyên Tiêu đứng ở U Linh đầu thuyền thở dài nói, sau lưng ánh sáng nhạt chợt lóe. Mikasa cùng Đồng Hương từ nguyên thủy thế giới phóng ra quanh thân từng mảnh xương đỏ trào ra. huyết mạch võ trang đã giao cho Đồng Hương trưởng quản, có huyết mạch võ trang trợ giúp, các nàng hai cái như thế nào đều không thể chết ở chỗ này. Nếu không phải nhân tạo thần quốc không thể rời đi hắn. Thậm chí cái này hắn đều tưởng lưu lại, đây là động thiên thế giới, Mikasa kinh ngạc nói, ân. Người có thể ở chỗ này tôi luyện kiếm kỹ. Hồ lô liền giao cho Đồng Hương, Nguyên Tiêu đem hồ lô ném cho Đồng Hương bảo quản, huyết mạch võ. Trang cùng hư không săn giết giả hòa hợp nhất thể. Cho ta ngươi làm sao bây giờ, Đồng Hương lo lắng nói, không có việc gì. Ta còn có nhân tạo thần quốc, Nguyên Tiêu cười nói. Huyết mạch võ trang chỉ là chủ thể cho ngươi. Ta trong cơ thể còn có một bộ phận nhỏ phân liệt thể. Tuy rằng Tăng Phúc không có chủ thể như vậy lợi hại. Nhưng nếu chỉ là chạy trốn không ai có thể bắt được ta, U Linh thuyền đấu đá lung tung. Nguyên Tiêu đã đổi hướng lấy Mikasa cùng Đồng Hương vì tâm nhất bên ngoài. Mặt khác thí sinh hiện tại không phải cố ý trốn tránh hắn. Kia hắn liền ném xuống hồ lô từ bên ngoài lùng bát. Dù cho lúc này đây không thể bằng vào chân không bạo tán ở phong ấn không gian năng lực tốt như vậy. Hoàn cảnh đại khai sát giới. Bắt lấy một ít thí sinh thu làm mình dùng cũng có thể ở học viện thần tích phát triển ra một phần. Thế lực ngày thứ ba rốt cuộc đã đến. Lôi đình đạo binh bắt đầu tân một vòng cường hóa, không hề chỉ là đơn thuần lôi đình kiếm quang cùng. Kiếm trận, tân gia tăng rồi lôi quang độn cái này kỹ năng. Lần này tử vốn dĩ liền rất mau tốc độ lập tức tăng phúc mấy lần. Nguyên bản còn có thể dùng tốc độ chạy trốn tránh đi kiếm trận thí sinh. Duy nhất thông qua phương pháp chính là xông vào từng tòa kiếm trận, Nguyên Tiêu sử dụng bóng ma. Chuyển hóa, mượn hư hóa đặc tính từ ngầm qua đi, nhưng là lúc này đây mất đi hiệu lực. Từ ngày thứ ba bắt đầu, nguyên bản còn có thể đi qua ngầm thế nhưng bị phong ấn. Hơn nữa tầng trời thấp bị kiếm trận phong tỏa. Trời cao lôi vân đi vào thuần túy là tìm chết, trong lúc nhất thời Nguyên Tiêu đều cảm thấy một chút không thể nề hà, chỉ còn cuối cùng một cái. Biện pháp, Nguyên Tiêu trong tay lấy ra một cây dây cương. Đặc thù tọa kỵ đạo cụ, sư ưng dực thú dây cương, cái này đạo cụ từ được đến nay. Trừ bỏ ngay từ đầu nếm thử một chút, này vẫn là hắn lần đầu tiên sử dụng. Cao tới hắc thiết LV10 tương đương với thất giai chức nghiệp giả trời sinh thao tác lôi điện. Pandora bá chủ, không biết có thể hay không thừa nhận bầu trời lôi vân, 10 mét lớn lên sư ưng dực thú. Cả người hồng hắc sọc giống như dực long giống nhau, Nguyên Tiêu sử dụng thần thông lớn nhỏ như ý. Thêm vào, sư ưng dực thú một chút thu nhỏ lại đến chỉ có một thước lớn nhỏ. Hình thể rút nhỏ mấy chục lần bị công kích khả năng nhỏ. Thậm chí lực phòng ngự còn có thể tăng lên rất nhiều lần. Tự nhiên ở lôi vân chung sống sót khả năng tính lại càng lớn, một đạo lôi quang lập lòe. Sư ưng dực thú thẳng tắp vọt vào không trung lôi vân, vài phút sau. Tinh thần sáng láng sư ưng dực thú rơi xuống kiếm trong núi gian bình nguyên thượng. Nguyên Tiêu vui sướng thu nhỏ lại về sau nhảy vào sư ưng dực thú trong miệng. Không nghĩ tới này lôi vân không chỉ có không thương tổn sư ưng dực thú. Ngược lại làm nó từ giữa được đến không ít chỗ tốt, căn cứ hắn suy đoán. Nơi này lôi vân không chỉ có hủy diệt thuộc tính. Còn có nhất định sinh mệnh thuộc tính, lôi đình đạo binh ra đời. Bản thân liền yêu cầu nhất định sinh mệnh lực. Lôi đình trừ bỏ phá hư vốn dĩ liền có thể dựng dục tân sinh. Nếu là tinh tu lôi điện pháp thuật chức nghiệp già, chỉ sợ giống nhau có thể làm được ở lôi vân trung phi hành không chịu đến thương tổn, vèo. Một đạo lôi quang gián lôi vân phi hành, ngầm lôi đình đạo binh căn bản là công kích không đến nơi này, giải quyết quan trọng nhất di động. Vấn đề, ở chung quanh tìm kiếm mặt khác thí sinh liền dễ dàng rất nhiều. Này còn không có bay ra vài trăm dặm, Nguyên Tiêu cũng đã tìm được rồi vài cái bị nhốt ở lôi đình kiếm trận chức nghiệp già. Dư lại chính là từ giữa chọn lựa nhất thích hợp xuống tay đối tượng. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.